bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vì chuyện này mà cãi nhau. Ngô Bạch Đường nói rằng khi cậu đang quay phim, Giản Nhiên thường lấy cớ đi ngang qua để vào phim trường thăm cậu. Dù thực tế nơi công tác của hắn cách đó rất xa. Giản Nhiên nói, đừng nhìn Ngô Bạch Đường ngoài miệng nói không cần. Thực tế thì rất vui. Gặp mặt là ôm hôn hắn không ngừng. Luôn gọi hắn là anh yêu. Ngô Bạch Đường bị lời nói này làm cho tức giận, liền thêm thắt vào câu chuyện ban đầu. Có lần anh Nhiên phải làm thêm giờ ở công ty, thức trắng đêm, sáng hôm sau tôi lái xe đến đón, chờ rất lâu mới thấy anh ấy. Anh ấy lên xe giải thích vừa ghé qua cửa hàng mà tôi thích để mua bữa sáng. Việc này không hoàn toàn là Ngô Bạch Đường bịa ra. Giản Nhiên thực sự đã từng đặt đồ ăn cho cậu, chính xác hơn là đặt cho y, người vừa chơi game cùng vừa trò chuyện với hắn. Không chỉ một lần, chẳng lẽ đây là lý do khiến Ngô Bạch Đường hiểu lầm và thích mình? Cơn giận của Giản Nhiên bỗng chợt xen lẫn vài phần bối rối. Sự tức giận như một quả bóng bị Ngô Bạch Đường đâm vào. Xì hơi hết, đúng vậy, vì Đường Đường nếu có thời gian cũng mang đồ ăn vặt đến công ty cho tôi. Có qua có lại mới lâu bền mà. Ha ha, Giản Nhiên nói lắp bắp. Nói vậy chắc không bị nhân viên vạch trần chứ. Nếu Ngô Bạch Đường thích vậy hắn cũng miễn cưỡng phối hợp. Cũng có mất gì đâu. Người hâm mộ sắp phát điên vì đống tình tứ này. Trong mắt họ, những tia lửa phát ra khi Ngô Bạch Đường và Giản Nhiên chạm mắt nhau là niềm ngọt ngào. Mỗi câu nói là tình yêu, là sự nhớ nhung về quá khứ. Tất nhiên, họ biết rằng trong đó có nhiều yếu tố đùa giỡn, nhưng điều đó không ngăn cản họ. Ship, cặp đôi này, tôi. Hôm đó đi làm thấy một chiếc Porsche trắng đậu trước cổng. Ban đầu còn tưởng là xe của lãnh đạo nào. Ai ngờ ngay sau đó xếp Tiểu Giản xách hai phần bữa sáng chạy đến. Chui vào ghế phụ, các chị em, công ty của các bạn có thiếu nhân viên dọn vệ sinh không? Bản thân tôi vừa tốt nghiệp đại học, sức khỏe tốt, khi mưa biết chạy về nhà. Không có ý gì khác, chỉ muốn ngắm cục cưng của tôi. Vui mừng, xếp Tiểu Giản nói thẳng đi. Làm sao để vào công ty của các anh? Tôi cũng muốn gặp Đường Đường. Tức giận, đã 11 giờ rồi. Sao nhanh kết thúc vậy? Tối nay có thể livestream không? Dù đi ngủ tôi cũng muốn xem. Đường Đường ngủ ngon, sếp Tiểu Giản cũng ngủ ngon, ngủ ngon. Ngô Bạch Đường mỉm cười vẫy tay. Livestream kết thúc trong không khí hòa thuận. Màn hình tối đen, vẫn có fan không chịu rời đi. Vui vẻ chúc ngủ ngon. Không ai biết rằng ngay khi máy quay vừa tắt, hai người, tình cảm mặn nồng, vài giây trước đã nhanh chóng lao vào nhau đánh đấm. Ngô Bạch Đường tung một cú đấm nhưng Giản Nhiên nhanh tay nắm chặt cổ tay cậu. Cả hai ngã xuống giường. Ngô Bạch Đường ở trên, Giản Nhiên ở dưới. Thả ra, không thả, thả ra, không thả. Mắt thấy Ngô Bạch Đường sắp đánh tới, Giản Nhiên không ngu gì mà thả để mặc cậu đánh. Cậu tức cái gì? Tôi làm gì cậu à? Chẳng phải hắn đã giữ thể diện cho Ngô Bạch Đường, còn phối hợp với lời của cậu. Sao nói lật mặt là lật mặt ngay thế? Ngô Bạch Đường co chân thúc vào bụng hắn. Giản Nhiên thuận thế lăn người, phản chế đối phương nằm dưới. Cả hai TH ở dốc, cách nhau khoảng chục centimet, im lặng đối đầu, không ai chịu nhượng bộ. Tiếng lăn lộn làm người đang ngủ bị đánh thức. Giản Minh Hy mơ màng mở mắt, giọng ngái ngủ, chú út, chú ngu, sao hai người còn chưa ngủ? Giản Nhiên lập tức đứng dậy, lùi một bước đầy cảnh giác. Tôi đi rửa mặt. Ngô Bạch Đường thở phào nhẹ nhõm, gặp ánh mắt mơ màng của Giản Minh Hy, thuận tay giúp cậu bé đắp chăn, an ủi, xin lỗi con, hai chú làm ồn đến con, giờ hai chú đi ngủ ngay đây. Giản Nhiên cố tình lề mề một lúc lâu mới quay lại. Căn phòng im lặng, có thể nghe thấy tiếng thở rõ ràng. Ngô Bạch Đường quay lưng về phía hắn, ngủ ở bên trong, Giản Minh Hy ở giữa, để lại chỗ trống ngoài cùng. Giản Nhiên nhẹ nhàng lên giường, nhắm mắt nhưng mãi không ngủ được. Từ nhỏ đến giờ, hắn chưa từng ngủ trên chiếc giường cứng như vậy. Không ngủ được, hắn muốn tìm người trò chuyện. Này, Ngô Bạch Đường, cậu ngủ chưa? Ngô Bạch Đường không nói, nhưng hơi thở thay đổi nhẹ cho thấy cậu còn thức. Giản Nhiên cười khẽ, không biết nghĩ gì mà môi mím lại. Cậu nói xem, liệu có khi nào ngủ một giấc tỉnh dậy, chúng ta lại quay về, ngồi trong lớp nghe thầy Lưu giảng bài không? Hoặc là, tất cả những gì xảy ra ban ngày chỉ là một giấc mơ? Ngô Bạch Đường nghiến răng, không thể nhịn được nữa. Im đi, Giản Nhiên chống người lên, nói nhỏ, không phải chứ, cậu vẫn giận à? Tôi không giận. Cậu đối xử với người khác thì dịu dàng, sao với tôi lại chỉ có đánh với giết thế? Giản Nhiên nói một nửa, chợt nhớ ra trước đây bọn họ không hòa hợp, vụng về chuyển chủ đề. Hay là cậu để ý những gì tên đó nói? Nếu cậu muốn, tôi gửi thông tin của hắn cho cậu. Cậu đối chất với hắn. Hắn làm nhảm một hồi, cuối cùng Ngô Bạch Đường cũng đáp, không cần đâu, không có gì đáng để giận cả. Hồi nhỏ, vì người mẹ chưa từng gặp mặt mà Ngô Bạch Đường thường bị bọn trẻ khác trong viện trêu chọc. Chúng nghe người lớn nói chuyện phiếm, rồi lén tìm cơ hội vây quanh cậu, lớn tiếng chửi cậu là không sạch sẽ, mẹ cậu là kẻ thứ ba, cậu là con của gái đi 3 mét. Cho đến khi Ngô Bạch Đường lớn hơn, miệng mồm lanh lẹ, có sức mạnh để đánh người. Cho đến khi bà ngoại dẫn cậu chuyển đến khu tập thể xa lạ, tình hình mới khá hơn. Những lời nhục mạ cậu nghe nhiều rồi, những lời tối nay thực ra chẳng là gì cả. Ô, Giản Nhiên nằm xuống, ngón tay cái mân mê cạnh điện thoại, sắp ngủ thì nghe Ngô Bạch Đường hỏi, sao cậu biết? Biết gì? Biết hôm đó là cậu đưa tôi đi gặp anh Giản Từ. Chuyện đó à? Giản Nhiên trở mình, nghiêng người đối diện với cậu. Lúc gọi điện chị dâu hỏi có cần giúp đỡ gì với chuyện hot search không? Tôi tiện miệng hỏi luôn. Chu Đình Ngọc, ngay từ đầu Ngô Bạch Đường không có ý định về nhà cùng Giản Nhiên vào cuối tuần, vì họ không thực sự yêu nhau, không cần thiết phải gặp gia đình. Nhưng giờ thì cậu hơi dao động. Có lẽ, cậu nên gặp Chu Đình Ngọc để cảm ơn. Giản Nhiên nói xong, chờ mãi không thấy Ngô Bạch Đường đáp lại. Cuối cùng không biết lúc nào thì ngủ thiếp đi. Hắn mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, Giản Nhiên ngồi trên ghế văn phòng lớn, cầm hếch lên, giọng nghiêm nghị, mắng xối xả một người đàn ông trung niên đứng cúi đầu trước mặt. Lời lẽ phong phú, 5 phút không lặp lại. Giữa chừng, điện thoại trên bàn sáng lên, Giản Nhiên nhấc lên, sắc mặt lập tức trở nên dịu dàng, nói với người đàn ông, anh về đi. Người đàn ông như trút được gánh nặng, lặng lẽ rời đi. Giản Nhiên vừa hát vừa vui vẻ, hoàn toàn khác với khi nãy. Hắn soi gương, cầm điện thoại chuẩn bị tan làm. Trước khi đi, hắn không quên mang theo một chiếc bánh kem vị vải. Ngoài cửa có một chiếc xe đen đang đỗ. Hắn mở cửa ghế sau, người mà hắn luôn nghĩ đến đang ngồi bên trong, quay đầu nhìn hắn, người đó trông giống hệt Ngô Bạch Đường. Giản Nhiên trong mơ không thấy lạ, đưa bánh cho cậu. Em về khi nào? Sau đó nói tiếp, có đói không? Nếm thử xem. Vừa xuống máy bay, Ngô Bạch Đường dựa vào ghế, liếc nhìn bánh kem. Anh làm. Giản Nhiên không nói gì. Đến khi cậu dùng nĩa lấy một miếng đưa vào miệng, mới hỏi, thấy sao? Thôi quên đi, em chẳng bao giờ nói thật. Để anh tự thử xem. Trên môi Ngô Bạch Đường dính chút kem. Giản Nhiên áp môi vào. Từng chút em mở út sạch, nếm ra vị gì không? Không có. Giản Nhiên duỗi tay ôm eo cậu, tay của Ngô Bạch Đường cũng đặt lên lưng hắn, môi của họ tách ra một chút rồi lại chạm vào nhau. Trái tim Giản Nhiên được lấp đầy, ngọt ngào, vui vẻ, cả cả không khí cũng mang hương vị ngọt của vải. Reng reng, chiếc đồng hồ báo thức mà chương trình đặt bên giường reo lên. Giản Nhiên nhíu mày, nhắm mắt ném gối vào nó. Chiếc đồng hồ đáng thương mới kêu một giây đã kết thúc nhiệm vụ. Đạo diễn, máy quay còn bật không? Vạn Tương kiểm tra kỹ hình ảnh trong phòng Ngô Bạch Đường. Xác nhận không có gì liên quan đến riêng tư. Quyết định, bật, fan hâm mộ đã mong ngóng cả đêm. Vừa mở livestream, họ ồ ạt vào. Đầu tiên, chào buổi sáng. Ủa, Đường Đường và mọi người vẫn đang ngủ à? Vừa rồi đạo diễn Vạn nói nguyên liệu bữa sáng ai đến trước thì được chọn trước. Nếu Đường Đường dậy muộn, phải nhịn đói thì sao? À, tôi lo quá. Có ai đánh thức không? Quả nhiên dậy sớm có lợi. Ba người này, đang tạo dáng gì thế này ha ha ha. Không biết từ lúc nào, Giản Minh Hy đã leo lên nằm phía trên. Chân cậu bé vừa vặn đá vào đầu Giản Nhiên. Trước khi ngủ, khoảng cách giữa Ngô Bạch Đường và Giản Nhiên xa như dải ngân hà đã biến mất. Mà giờ thì cánh tay của Giản Nhiên làm càn đặt ngang hông Ngô Bạch Đường. Fan hâm mộ bắt đầu tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra tối qua. Rồi dần dần trở nên lo lắng. Nhiều người chạy sang các buổi phát trực tiếp cá nhân của các khách mời khác để thám thính tình hình. Rồi vội vã quay lại báo cáo. Biện Úc dậy từ lúc trời chưa sáng. Là người đầu tiên thức dậy. Sao Biện Úc lại lấy nhiều nguyên liệu thế kia? Chắc chắn không đủ cho mọi người rồi. Hu hu hu. Có thể nào đừng chỉ lo cho bản thân không? Quy tắc là vậy mà. Ai đến trước thì được trước. Anh ấy không dành nấu ăn như Ngô Bạch Đường. Làm sao biết cần bao nhiêu nguyên liệu? Lấy nhiều cũng là bình thường. Hơn nữa, dù có lấy hết thì có sao đâu. Fan của Hải Đường đừng dễ vỡ thế chứ. Fan của Biện Úc đang ẩn nấp trong phòng livestream của Ngô Bạch Đường bỗng bật lên. Hai phe đối đầu nhau, cậu một lời tôi một câu. Cộng thêm người trung lập can ngăn. Rộ lên một cuộc tranh cãi ồn ào. Trong sự mong đợi của vô số người, lông mi của Ngô Bạch Đường khẽ run rẩy. Cậu từ từ mở mắt. Cách chương.